À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là về phượng tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cổ tổ phượng tộc đã lộ diện, làm thất bại âm mưu của đế giang tộc, thậm chí là còn thu phục quả thượng cổ đế giang tộc, thượng cổ đế giang. Do cái phôi thai đạo quả nó là nhược nhục cường thực cho nên ai mạnh thì người ấy làm bố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phượng tộc có ba lão tổ độ kiếp kỳ đang ngồi xếp hàng ngang, căng thẳng đến lạ thường. Sứ giả của Đông Hải Long tộc là Ngao Lệ, tộc trưởng yêu vực Long tộc và tộc trưởng của Phượng tộc cũng có mặt, nhưng bọn họ hay ở chỗ là không được ngồi. Ngoài ra thì còn có các lão nhân của hai tộc đã từng để lại dấu ấn đậm nét ở yêu vực, danh tiếng lẫy lừng. Khi mà thế hệ mới nổi lên thì bọn họ trở về sống ẩn dật. Nhưng trong tộc địa vị của họ cực cao, ngay cả tộc trưởng thì cũng phải kính cẩn. Trước ba vị lão tổ, thân phận địa vị của họ chẳng đáng kể cho nên đành phải đứng. Lão tổ có yêu vực Long tộc thấy không khí nặng nề, bèn tìm chuyện để nói. Không biết là phượng tổ tiền bối khi nào thì đến. Người có hai tộc hội tụ về đây là chỉ để chờ đợi phượng tổ trở về mà thôi. Sau khi mà Khương Minh Tử giết Ký Hữu Mệnh, định đến Yêu Thành tìm Phượng Tổ nhưng đã muộn một bước, cuộc chiến giữa bán tiền đã kết thúc. Lục Dương và Khương Liên Y thì đã kéo nhau rời đi. Hắn đoán rằng cổ tổ thì chắc chắn sẽ về thăm nhà, cho nên vội vàng trở về Phượng tộc để mà chờ đợi. Ngay cả là việc luyện hóa thi thể của Ký Hữu Mệnh cũng không kịp làm, chỉ đành chờ đợi ở đây. Hai chi Long tộc còn lại cũng nghĩ vậy, tụ họp ngay tại Phượng tộc cho nên mới có cảnh tượng này. Lúc này ngoại vi của phượng tộc chật kín các loại yêu tộc đến để nịnh bợ. Trước kia phượng tộc thì đúng là đệ nhất đại tộc của yêu vực nhờ vào nội tình, nhưng mà mạnh đó nhưng cũng chưa đủ để phục chúng. Giờ thì khác, phượng tổ đã trở lại, dù phượng tộc nói mình không mạnh thì cũng chẳng ai tin. Thật là ghen tị, phượng tổ đã trở lại, phượng tộc đã sắp quật khởi rồi. Hai độ kiếp kỳ của long tộc ngưỡng mộ nhìn Khương Minh Tử. Phượng tổ trở về, mọi nội ưu ngoại hoạn của phượng tộc sẽ được giải quyết. Sao long tộc của bọn họ lại không có vận may này? Đâu có, đâu có. Khương Minh Tử cười toe toét, cái miệng không khép lại nổi, cạch một tiếng. Người của phượng tộc canh cửa hồn hển đẩy cửa ra, chỉ ra ngoài kích động nói, cổ tổ đến rồi, ở trên trời. Cái gì? Ba đại yêu độ kiếp kỳ vội vàng đứng dậy chạy ra nghênh đón. Trên trời có một đám mây lửa rực rỡ, như một chiếc váy đỏ trói của Khương Liên Y, cực kỳ nổi bật. Ở trên mây, giáo chúng của Thiên Đình giáo tụ họp. Ngoài Khương Liên Y và Lục Dương, còn có Tam Sư Tỷ, Mạnh Cảnh Châu, Ngũ Trưởng Lão. Dĩ nhiên, bọn họ đều mang theo hình tượng của Thiên Đình giáo. Tam Sư Tỷ vốn là không muốn giả làm Thiên Đình giáo, nhưng mà mọi người đến phượng tộc, nàng ở lại một mình thấy cô đơn, đành phải mò theo. Các người đến đây làm gì? Lục Dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Châu. Lát về tông môn trung, tụ họp sớm chứ sao? Mạnh Cảnh Châu hùng hồn nói. Cổ tổ, phượng tổ, bái kiến phượng tổ. Người của hai tộc Long Phượng trông thấy Khương Liên Y, vội vàng gọn gàng quỳ xuống kích động. Thôi, đứng dậy đi. Khương Liên Y vung tay, sau 30 vạn năm mà vẫn còn được thấy tộc nhân, nàng cũng rất là cảm khái. Trước đó nàng không vội gặp tộc nhân, bởi vì họ đồn rằng nàng quá lợi hại như là dục hỏa trọng sinh gì đó. Nói thật thì ngại, mà nói dối thì cũng ngại. Ở dưới sự vây quanh của hai tộc, Khương Liên Y tiến vào từ đường của phượng tộc. Lục Dương và mọi người thì không xuống từ trên đám mây, mà Khương Liên Y về thăm tộc nhân, họ không cần phải tham gia làm gì. Tổ tư có đặt bài vị của các đời tổ tiên phượng tộc, cao nhất chính là Khương Liên Y, ở bên cạnh vừa mới thêm vào Kỳ Lân Tiên. Khương Liên Y ngớ ra, các người nhanh tay thật đó. Người tên gì? Khương Liên Y chú ý tới Khương Minh Tử, người có tu vi cao nhất của phượng tộc hiện giờ. Bẩm báo cổ tổ, ta tên là Khương Minh Tử. Độ kiếp hậu kỳ xong, rất tốt. Phượng tộc tồn tại bao nhiêu năm, không thể thiếu sự bảo vệ của ngươi, vất vả rồi. Không hề vất vả, Khương Minh Tử chào lệ nóng. Hai người tên gì? Nghe nói Long tộc bây giờ chia ra thành hai chi, một ở yêu vực, một ở Đông Hải xong. Bẩm tiền bối đúng vậy. Vãn bối là Ngao Xuân Thu, lão tổ yêu vực Long tộc bẩm báo. Vãn bối là Ngao Phàm, một trong các lão tổ Đông Hải Long tộc giơ tay. Có tin tức gì của Ngao Linh không? Ngao Phàm ung quyền đắng chát nói, bẩm tiền bối không có. Hắn nghe hai vị cổ tổ vừa là địch vừa là bạn, định hỏi thăm phượng tổ về cổ tổ của mình, giờ xem ra có vẻ như vô vọng. Khương Liên Y gật đầu, đúng như dự liệu, chắc là lo Ngao Linh sẽ bị kẻ đứng sau màn phát hiện, cho nên phu quân giấu nàng rất kỹ, Long tộc cũng khó tìm ra manh mối. Các ngươi đừng lo cho an nguy của Tiểu Linh, nàng chỉ là thi triển bí pháp ngủ say ở đâu đó, ta sẽ cố tìm nàng về. Đa tạ tiền bối. Ngao Phạm và Ngao Xuân Thu cực kỳ kích động, có Phượng Tổ trợ giúp thì cơ hội tìm được cổ tổ của bọn họ tăng nhiều. Không cần phải cảm tạ, đây là việc mà ta nên làm. Ta và Tiểu Linh thân hơn các người nghĩ nhiều, chúng ta đều là vợ của Kỳ Lân Tiên. Hả? Long Phượng nhị tộc vừa nghe tin kinh ngạc khá hốc mồm, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp lý thôi. Kỳ Lân Tiên mạnh như trâu như chó, có đến hai người vợ cũng là bình thường. Trở về, về chuyện của yêu quốc, Phượng tộc và yêu vực Long tộc cứ gia nhập đi. Yêu vực thống nhất có lợi cho yêu tộc chúng ta. Các người lo chuyện Chu Thiên bành trướng tấn công nhân tộc, nhưng mà có ta ở đây thì hắn không dám đâu. Đông Hải Long tộc thì không cần gia nhập vào yêu quốc. Nghe nói Đông Hải cũng hỗn loạn chả kém gì yêu vực. Nếu như có Tiểu Linh ở đó thì Đông Hải sẽ là địa bàn của nàng, ta không can thiệp vào. Vâng. Lời của Khương Liên Y như một viên thuốc an thần, xóa tan lo lắng của Phượng tộc và yêu vực Long tộc. Ta nghe nói trong tộc có hậu bối thiên phú tốt tên là Khương Thi Thi, dẫn nàng đến ta xem. Khương Liên Y nhớ Lục Dương nhắc tới Khương Thi Thi khi nói về tạo hóa cổ cảnh. Bất Hủ Tỷ Tỷ đánh giá thiên phú của nàng khá tốt. Được Bất Hủ Tỷ Tỷ đánh giá như thế là đã rất cao. Nghe cổ tổ nhắc tới con gái, tộc trưởng Khương Hề tim đập thình thịch. Khương Thi Thi cũng không ngờ là cổ tổ lại tìm mình. Khi tiến vào tổ tử trông thấy cổ tổ thì nàng ngơ ngác. Nếu như không nhờ mẫu thân, Khương Hề chuyển âm nhắc phải quỳ lại thì nàng quên cả việc hành lễ. Khương Liên Y quan sát Khương Thi Thi khiến cho mọi người căng thẳng. Hạt giống tốt đó, chỉ là hơi cứng nhắc, nhưng mà không sao, sau này ta sẽ đích thân dạy dỗ. Dù sao thì cũng không thể kém Chu Doãn Vũ do Chu Thiên bồi dưỡng được. Thiên phú của Khương Thi Thi khiến cho Khương Liên Y hài lòng, đủ để làm người kế thừa. Sau đó Khương Liên Y lại nghe Khương Minh Tử báo cáo kể về hành trình 30 vạn năm của Phượng tộc sau khi nàng ngủ say. Có gian khó, có thiên kiêu xuất hiện. Khương Minh Tử hào hứng kể, nàng lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu rồi nở nụ cười ấm áp. Tốt, xem ra Phượng tộc phát triển rất tốt, ta cũng yên tâm. Khương Liên Y đứng dậy định đi, khiến cho Khương Minh Tử hoảng lên, tưởng rằng cổ tổ thấy Phượng tộc tự phát triển được tốt, cho nên không cần nàng nữa. Cổ tổ, đừng đi mà. Người của Phượng tộc đồng loạt quỳ xuống, cầu Khương Liên Y ở lại. Khương Liên Y bất dĩ quay lại. Ta mới tỉnh lại, còn chưa kịp chăm thế giới mới, chỉ là đi dạo thôi. Ồ, Khương Minh Tử ngượng ngùng đứng dậy. Khương Liên Y thở phào, cuối cùng cũng kiếm được một cái cớ chính đáng để lượn. Học từ chỗ Bất Hủ Tiên Tử, ngày ngày theo nàng, Khương Liên Y không thích ở một chỗ, bắt nàng ở mãi Phượng tộc thì thà giết nàng còn hơn. Nàng rời khỏi tổ từ, nhảy lên hội họp với Lục Dương ở trên mây. Sư huynh, về Vấn Đạo Tông không? Bất Hủ Tỷ Tỷ nói là Vấn Đạo Tông có nữ ma đầu, ngang sức với tỷ ấy. Khi mà tỷ ấy hồi phục, thì ba chúng ta cùng đối phó ma đầu. Lục Dương ngáo ra. Giờ cho ta xin rời khỏi Bất Hủ nhất mạch, liệu còn kịp nữa hay không, ta nộp đơn. Ở trên đường bay trở về đại hạ, mọi người nghỉ ngơi, Lục Dương cuối cùng có thời gian để cảm ngộ sự huyền diệu của Nguyên Anh Kỳ. Từ khi đột phá Nguyên Anh ở trên thiên đàn, sự việc cứ liên tiếp diễn ra, hắn không có thời gian để nghiên cứu kỹ. Lực lượng không gian. Lục Dương giang tay ra, lòng bàn tay không gian vặn vẹo, xé rách, kéo giãn, biến dạng, tạo thành vòng xoáy. Đặc trưng của Nguyên Anh Kỳ, sơ bộ nắm giữ lực lượng không gian, chư vật giới chỉ là một dạng pháp bảo không gian điển hình. Muốn luyện chế thì tu vi tối thiểu phải là Nguyên Anh, cần không gian lớn hơn thì phải là đại nhân vật hóa thần kỳ hoặc là hợp thể ra tay. Như cái ngọc bài thân phận của Vấn Đạo Tông là một dạng chữ vật giới đặc thù do Ngũ Trưởng Lão luyện chế ra. Trước khi đại sư tỷ choán Thanh Phong kiếm thì pháp bảo đắt nhất trên người Lục Dương chính là ngọc bài thân phận. Hắn cảm nhận được tốc độ, sức mạnh, độ linh mẫn hay thần thức đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cái gọi là đại hạ đệ nhất thiên kiêu Lục Dương so với hắn cũng chỉ thường thôi. Lục Dương phát hiện không gian tinh thần mình mở rộng gấp 10 lần như một cái sân bóng, tương đương với cường độ tinh thần của hóa thần kỳ. Nếu muốn, chỉ bằng vào công kích thần thức, hắn có thể nghiền ép mọi Nguyên Anh. Nhẹ thì choáng váng, mà nặng thì biến thành kẻ ngốc. Lục Dương chậm rãi nhắm mắt ngưng thần khẽ quát, linh hồn xuất khiếu. Chỉ còn lại thân xác, linh hồn rời khỏi cơ thể. Hắn cảm nhận từng luồng gió mát, đây là âm phong thổi giữa trời đất, chỉ có linh hồn cảm nhận được, Với linh hồn không vững thì âm phong là tai họa, còn với linh hồn mạnh thì nó chỉ là gió mát không chút uy hiếp. Linh hồn xuất khiếu khả năng cảm nhận lại tăng thêm một bậc. Linh hồn xuất khiếu là một dạng đặc trưng khác của Nguyên Anh kỳ, nhưng mà Lục Dương thì từ trúc cơ đã làm được. Hồi đó sau khi giết chết hổ yêu, hắn đã lấy được thuật điều khiển xương quỷ từ hổ yêu, tu luyện pháp thuật này, hắn dùng linh hồn mình để làm quỷ bộc cũng đạt tới hiệu quả xuất khiếu. Nhưng khi đó linh hồn hắn còn yếu, một chút gió thổi cỏ lay là có thể tổn thương, nặng thì làm hại cả căn cơ, cho nên hắn không dám dùng chiêu này. Vì vậy mà tu sĩ đoạt xá thì cần có hai điều kiện, đó là tu vi tối thiểu Nguyên Anh kỳ và tuân theo đoạt xá chi pháp, tức là được phê duyệt mới đoạt xá. Người ta nói linh hồn xuất khiếu có thể thần du vạn lý, sáng ở Thương Hải, chiều ở Thương Ngô, thử xem sao. Lục Dương bật cười hứng thú, linh hồn thoát ly khỏi thân thể dốc sức lao tới để xem mình bay nhanh cỡ nào. Rồi hắn trơ mắt nhìn thân xác ngồi trên mây càng lúc càng xa. Đám mây này do Khương Liên Y điều khiển cho nên tốc độ nhanh kinh người. Linh hồn xuất khiếu của Lục Dương không sánh được. Này, đợi ta! Linh hồn của Lục Dương vội hét lên. Cái thằng nhóc này! Đại trưởng lão phát hiện liền cười mắng, kéo linh hồn Lục Dương trở về. Lục Dương ngượng ngùng, gãi đầu cười ngố, rồi tiếp tục quan sát thay đổi của mình. Nội thị bản thân, ở chỗ đan điền thấy Nguyên Anh mũm mĩm và Bất Hủ Tiên Tử ở bên cạnh, thì cười ngặt ngẽo chảy cả nước mắt. Liên Y lái mây mà lại dám linh hồn ly thể, ngươi không sợ bị bỏ lại hay sao? Lục Dương cái mặt đen như đít nổi, không muốn bị cười. Tiên tử, ngươi ở đan điền ta làm gì? Hỏi gì thế? Bản tiên tử ở đâu mà trả được? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, thân thể Lục Dương rộng lớn như thế, nàng đi đâu mà trả được? Thôi, nhìn Nguyên Anh của ngươi, có giống ta không? Lục Dương trợn mắt cho tiên tử là nói bậy, sao có thể chứ? Nguyên Anh của ta phải giống ta, con mẹ nó, sao lại giống ngươi thật? Nguyên Anh mũm mĩm đáng yêu, lông mày có cái thần thái giống Bất Hủ Tiên Tử, chuyện quái gì thế này? Ngươi quên sao? Khi mà bản tiên làm tông chủ tạm quyền, ngươi xử lý công vụ tông môn, bản tiên đã giúp ngươi tu luyện. Nói cách khác là tu vi kim đan kỳ của ngươi có một phần là do bản tiên luyện. Nguyên Anh giống bản tiên một hai phần cũng hết sức bình thường. Lục Dương ngáo ra, biết thế ta không để ngươi luyện thay, tự đi mà xử lý công vụ. Giờ thì nói gì cũng đã muộn. Nguyên Anh có tác dụng gì đây? Lục Dương nghe là Nguyên Anh kỳ rất huyền diệu, nào là lực lượng không gian, nào là linh hồn xuất khiếu không cần nói, mấu chốt chính là Nguyên Anh. Chất lượng kim đan và cách tu luyện kim đan kỳ, nó sẽ quyết định sức mạnh của Nguyên Anh. Có Bất Hủ Tiên Tử là bậc tiền bối tu luyện, hỏi trực tiếp sẽ tiện hơn. Nói đến đây, Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý. Nguyên đan anh này là từ vô địch đan vỡ ra mà thành, tinh hoa của vô địch đan tụ vào đứa trẻ này. Nên Nguyên Anh của ngươi sẽ khác xa bình thường. Nguyên Anh kỳ khác tế xuất ra Nguyên Anh thì có thể điều khiển nó chiến đấu. Theo lý thuyết thì Nguyên Anh của ngươi tế xuất ra tự nó có thể chiến đấu. Thông minh vậy sao? Lục Dương giật mình như là có hai mình vậy. Khi mà dùng mộc phân thân không cần phải phân tâm điều khiển, đồng thời đấu được hai trận, chiến lực tăng lên gấp đôi đúng theo nghĩa đen. Không uổng công là kim đan kỳ, khổ cực giữ tỷ lệ thắng tuyệt đối. Nên bản tiên đặt nó là vô địch anh. Có đổi tên được không? Không. Bất Hủ Tiên Tử cương quyết. Thôi được. Vô địch anh mạnh thật, nhưng mà muốn nó đấu thay thì phải có điều kiện tiên quyết. Gì? Ngươi phải đánh bại được Nguyên Anh của mình đã. What the fuck? Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mà với chiến lược tuyệt thế, đánh bại Nguyên Anh chắc là không khó. Thử không? Bất Hủ Tiên Tử đề nghị. Chơi. Bất Hủ Tiên Tử liền kéo linh hồn và Nguyên Anh của Lục Dương chui hết vào không gian tinh thần rồi chỉ đạo. Người cảm nhận đi, người với Nguyên Anh như có một sợi dây kết nối vô hình phải không? Có cảm giác này, cắt dây đi. Phát huy sức tưởng tượng, tưởng thực sự có sợi dây và cầm cái kéo cắt đứt nó. Lục Dương làm theo dần cắt đi liên hệ với Nguyên Anh. Khi liên hệ bị cắt đứt, Nguyên Anh liền mở mắt lao vào Lục Dương. Nhanh quá vậy, Lục Dương kinh ngạc, nhưng không phải đối thủ của ta. Nửa khắc sau Lục Dương nằm bẹp dí, bị Nguyên Anh đè xuống mà đấm, hắn hấp hối nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử, sao Nguyên Anh ta mạnh vậy? Bất Hủ Tiên Tử gật đầu đương nhiên mà nói. Ta đã nói rồi, đây là vô địch anh, đánh được cả ngươi. Không vô địch thì làm sao mà gọi được là vô địch cơ chứ? Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử nói có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm giác sai sai. Bất Hủ Tiên Tử lại tiếp tục giải thích về nguyên lý của vô địch anh. Vô địch anh nó là một phần của ngươi, chiêu ngươi biết thì nó cũng biết, mà chiêu ngươi không biết thì nó cũng không. Vô địch anh này không có tư duy, chỉ dựa vào bản năng, chọn ra lựa chọn tốt nhất. Người khác nó ở chỗ là người dùng chiêu đúng thời điểm, đúng cách, đúng lực, còn người thì đều kém nó. Nói cách khác là vô địch anh là trạng thái mạnh nhất của người. Muốn thắng được vô địch anh thì người phải phá được giới hạn, vượt qua nó về mọi mặt. Tiên tử, đừng nói cái này, người cho Nguyên Anh đừng đánh ta nữa có được không? Lục Dương vừa bị Nguyên Anh đấm, vừa nghe giảng, thực sự chịu không nổi. Phát huy trí tưởng tượng, nối lại sợi dây vừa cắt. Lục Dương vừa bị đánh vừa nhắm mắt, tưởng tượng nối lại sợi dây, tái lập liên hệ với vô địch anh. Nguyên Anh dừng tay, chìm vào giấc ngủ. Lục Dương nhìn Nguyên Anh mà trong lòng vẫn còn sợ, nếu không phải trong không gian tinh thần thì e hắn đã bị đánh cho trọng thương. Vậy khác Nguyên Anh kỳ, điều khiển Nguyên Anh chiến đấu, còn ta chưa thắng vô địch anh thì chỉ có thể tự chiến đấu sau. Cũng không hẳn. Ta hỏi, Nguyên Anh định nghĩa thế nào? Lục Dương nghĩ, sinh ra ở Đan Điền, hình như là trẻ sơ sinh, gồm thanh trọc nhị khí, có sức lực lớn, có thể đoạt xá. Tiên nhân thọ tuổi vô tận, bản tiên mới 16 tuổi như một đứa trẻ con, linh hồn cũng từ thanh trọc nhị khí, sức mạnh bản tiên thì khỏi nói, ngang ngửa với Vân Nha Đầu, bản tiên còn đoạt xá được ngươi. Theo định nghĩa, khi bản tiên ở trong đan điền của ngươi, vậy thì bản tiên chính là Nguyên Anh của ngươi. Nói cách khác là ngươi có song Nguyên Anh. Nếu bản tiên vui thì có thể ra đánh người giúp ngươi. Lục Dương ngáo ra, cảm ơn ý tốt, nhưng mà tiên tử cứ nằm yên trong không gian tinh thần, đừng gây rối là tốt lắm rồi. Vậy thì vô địch anh giờ là vô dụng sao? Cũng không hẳn. Đánh không lại thì đã có. Nó là một với người. Người chết thì nó cũng tiêu. Nếu như gặp kẻ địch đánh không nổi thì... Lục Dương vui mừng. Vậy thì vô địch anh sẽ giúp ta giải quyết. Không. Nó sẽ rời khỏi cơ thể ngươi mà chạy trốn. Lục Dương day day huyệt mi tâm, rồi nhớ đây là linh hồn thể, cho nên không xoa được. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương nghiên cứu biến hóa của Nguyên Anh Kỳ thì ghen tị thèm thuồng. Phượng Tổ là Lục Dương tìm về. Nổi bật là Lục Dương hết, Nguyên Anh là Lục Dương kết. Hóa ra, hắn đến yêu vực lần này chỉ làm khán giả mà thôi, nhân vật phụ mờ nhạt. Lục Dương mở mắt thấy Mạnh Cảnh Châu bất bình, đoán ra ngay ý mà an ủi. Nghĩ thoáng ra một chút, ta thành Nguyên Anh kỳ, danh xưng là Kim Đan kỳ mạnh nhất sẽ thuộc về ngươi. Nghĩ vậy có dễ chịu hơn không? Mạnh Cảnh Châu gật đầu rồi nhận đi. Nhận ra, cút đi. Thời ngươi Kim Đan, ta vẫn đánh được ngươi mà. Lục Dương nói, ta không tin, trừ phi đấu. Ngươi thắng, ta mới công nhận là ngươi mạnh nhất ở Kim Đan. Mặt mũi người đâu? Hai người cãi lộn đến gần biên giới của Đại Hạ. Vào Đại Hạ cần phải kiểm tra thân phận, an ninh, ngăn chặn vật phẩm không hợp lệ. Hồi lại sơ lập Đại Hạ, chế độ còn chưa hoàn thiện, có tù sĩ còn trộm cả nước từ Đông Hải mang về. Cường Liên Y quyết định là vượt biên lậu. Thân phận của nàng khá nhạy cảm, nếu để lộ ra ở biên giới, nàng đoán được cảnh hỗn loạn, cả thành không yên. Người khắp nơi kéo đến xem thú quý, phiền phức. Hơn nữa, nàng là một trong tứ ngự thiên đỉnh, xuất hiện cùng với Vấn Đạo Tông, thân phận sẽ lập tức bại lộ. Vượt biên, Phương Liên Y lái mây quá tốc độ, đến Vấn Đạo Tông khá thuận lợi. Chỗ này không tệ, Phương Liên Y nhận xét. Vấn Đạo Tông địa hình rộng lớn, lại có đại trận hộ tông độ kiếp đỉnh cấp, linh lực dồi dào, sánh ngang với phượng tộc. Có năm trưởng lão bảo lãnh, Hà Linh không có kiểm tra thân phận Phương Liên Y mà cho vào. Và trong tông môn, Khương Liên Y thực sự bất ngờ, thiên tài như mây, phượng tộc không sao sánh nổi. Ở thời thượng cổ thì bộ lạc dựa vào huyết tống, dù là nhân tộc hay yêu tộc cũng đều là như vậy. Tông môn là một sản phẩm sau thượng cổ, Khương Liên Y chưa thấy bao giờ. Trước đây nghe Lục Dương giới thiệu, nàng không để tâm mấy, giờ thấy mới biết là mình đánh giá thấp tông môn rồi. Yêu tộc sùng bái sự thuần huyết, vì thuần huyết mạnh, mỗi tộc đều giúp sức bồi dưỡng những yêu tộc thuần huyết để khai thác về tiềm năng huyết mạch. Tông môn thì lại không chú trọng đến vấn đề huyết mạch mà là thiên phú, dạy dỗ theo tài năng. Mỗi người một sở trường, rõ ràng là sẽ tiến xa hơn yêu tộc. Tiểu đới chắc là đang giúp chúng ta, mang tin yêu quốc lập quốc. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, hai người các ngươi hiểu rõ về yêu quốc, đi nói với tiểu đới đi. Vào tông môn, năm vị trưởng lão hứng chí đi tìm ba trưởng lão khác để khoe khoang, trải nghiệm ở yêu vực. Bảo họ không đi, lần này là một thiệt thòi lớn. Lục Dương định thần lại, chỉ còn có hắn, Tam Sư Tỷ, Mạnh Cảnh Châu và Khương Liên Y. Tam Sư Tỷ, dẫn Liên Y tiền bối đến Thiên Môn Phong nghỉ ngơi có được không? Được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rẽ vào nhiệm vụ đại điện, quen đường đến phòng làm việc của đới sư huynh. Hai người thường góp phần lớn cho chính nghĩa, đới bất phàm, khen ngợi phẩm hạnh, đặc cách không cần báo cáo, có việc cứ tìm thẳng, cộc cộc. Lục Dương cực lịch sử gõ cửa. Vào đi. Giọng của đới bất phàm vang lên. Đối Bất Phàm tâm trạng rất tốt, gần đây ma đạo giảm hẳn hoạt động, hắn rất là nhẹ nhõm, đang ngồi ghế, ngâm nga tiểu khúc. Thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tiến vào. Ồ, là hai người à? Hơn nửa năm không gặp, nghe nói là Cam Điểm Si Muội đã mời hai người đi yêu vực, tính toán thời gian thì đúng dịp lễ lập quốc ở yêu quốc. Các người xem xong lễ rồi về phải không? Nhanh đấy chứ. Hắn đợi đại trưởng lão mang tin từ yêu vực về, không ngờ đại trưởng lão chưa về thì hai người này đã về trước. Chắc là sư phụ lười biếng để hai tên này đến báo cáo. Đúng vậy, chúng ta theo Tam Sư Tỷ học được nhiều điều ở yêu vực, có chút thu hoạch. Đại trưởng lão bảo chúng ta kể cho sư huynh nghe chuyện của yêu vực. Đới Bất Phàm cười không để tâm, hỏi bâng quơ. Nói đi, ở yêu vực thấy gì? Gặp thượng cổ đế giang Chu Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết chưa? Gặp rồi. Thế nào, có uy phong không? Lục Dương thành thật kể, là thế này. Ta đánh thức cổ tổ của phượng tộc Khương Liên Y, rồi đưa nàng vào thiên đỉnh giáo. Ta và Liên Y tiền bối đi xem lễ lập quốc, tiện thể Liên Y tiền bối dạy dỗ cho Chu Thiên tiền bối một trận. Một trận bán tiên đánh nhau túi bụi, đồng thời có sáu độ kiếp kỳ yêu hoàng cũng tham chiến. Đới Bất Phàm nghe đến đó lặng lẽ đứng dậy, nhường chỗ ra dấu mời. Lục sư đệ, sau này ngươi sẽ là điện chủ của nhiệm vụ đại điện có được hay không? Còn ngươi, Mạnh sư đệ, hay không, Mạnh phó điện chủ, nhiệm vụ đại điện giao cho hai người các ngươi phụ trách. Đới Bất Phàm cảm thấy mình không theo kịp thời đại, đã đến tuổi về hưu rồi, nên nhường lại chỗ cho người có tài năng. Hai năm trước khi mà chưa quen Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, hắn nghĩ mình trẻ tuổi, đã là hợp thể sơ kỳ, tiền đồ sáng lạn. Phụ trách nhiệm vụ đại điện, hắn suy ra tình báo từ từng chi tiết nhỏ, gỡ rối những sự việc phức tạp, khôi phục lại chân tướng. Nhiệm vụ phát ra trừ ác dương thiện, vừa rèn luyện cho sư đệ sư muội là một trụ cột của Vấn Đạo Tông. Giờ hắn thấy mình chẳng là cụ trọt gì cả, quản không nổi chuyện của hai tên này. Lần đầu ra ngoài thì các người gia nhập Bất Hủ giáo, rồi tiêu diệt Bất Hủ giáo. Lần hai phát hiện Lý Hạo Nhiên sư đệ là cựu giáo chủ Cửu U giáo chuyển thế. Lần thứ ba bịa ra Thiên Đình giáo, hợp tác sâu với Cửu U giáo. Lần thứ bốn tham dự Thanh Châu Thịnh Điển, gặp độ kiếp kỳ là tu sĩ Đại Ngu, khiến đại sư tỷ phải tự thân xuất mã. Lần thứ năm ở Hán Thủy Thành, gặp liền lúc ba độ kiếp kỳ cũng là tu sĩ Đại Ngu, cả ba bị bắt. Lần thứ sáu trực tiếp đánh thức cổ tổ phượng tộc, quậy tung cả lễ lập quốc của yêu quốc. Ta rõ ràng, nghe nói các người đi khảo cổ với Cam Điểm sư muội, tại sao khảo cổ lại đào ra được cả cổ tổ phượng tộc là thế nào? Lần sau ra ngoài, ta không dám tưởng các người sẽ làm gì nữa. Thượng cổ bán tiền trong truyền thuyết, các người đi một chuyến, làm cho người ta sống lại, còn gây ra bán tiền chi chiến sau. Sáu độ kiếp kỳ và hai bán tiền giao chiến. Đới Bất Phàm cả đời này còn chưa từng được thấy trận chiến quy mô như vậy. Nhưng bọn chúng thì hay rồi, không chỉ chứng kiến, mà còn là nguyên nhân gây ra. Không không, không được. Lục Dương xua tay từ chối. Ngồi đi, ta nói với sư phụ, người chắc chắn sẽ đồng ý. Không được. Thân phận ta thấp, tu vi kém, không đảm đương nổi. Mạnh Cảnh Châu mở miệng bênh vực Lục Dương. Đúng, hắn không thể đảm nhiệm điện chủ của nhiệm vụ đại điện được. Hắn là thiếu giáo chủ Thiên Đình giáo, là sư huynh của Liên Y tiền bối. Liên Y tiền bối hiện đang ở tông môn, nếu biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Đới Bất Phàm quay ngoắt lại nhìn Mạnh Cảnh Châu với ánh mắt đầy kinh ngạc như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Các người rốt cuộc ở yêu vực đã làm cái con mẹ gì vậy? Hắn đè vai Lục Dương ép phải ngồi xuống ghế. Đới sư huynh cười tươi, thái độ thân thiết, giọng nói dịu dàng, còn tự tay rót trà cho Lục Dương. Lục điện chủ, kể lại chuyện ở yêu vực đi mà. Hai người kẻ hỏi, người bổ sung, kể lại trải nghiệm của yêu vực, dĩ nhiên giấu đi sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử. Chỉ nói Lục Dương may mắn vượt qua tạo hóa cổ cảnh, đánh thức Khương Liên Y. Đới Bất Phàm đau đầu gõ chán, trải nghiệm của hai người quá ly kỳ. Vậy yêu quốc về mặt bản chất là tài sản của Thiên Đình giáo sao? Hiểu như vậy cũng được. Đới sư huynh, không có việc gì chúng ta đi trước nha. Lục Dương thận trọng nhân lúc đới sư huynh đang day chán, liền cùng với Mạnh Cảnh Châu nhờ rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Đới sư huynh còn chưa hồi phục lại từ cú sốc văn hóa. Hai người chia tay ngay trước nhiệm vụ đại điện trở về núi của mình. Lần này trở về, Mạnh Cảnh Châu chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ. Vào động phủ thấy Lão Mã đang thong thả gậm cỏ trước cửa một cách nhàn nhã. Lão Mã, ta trở về từ yêu vực. Ngươi không đi thì thật đáng tiếc, chuyến này thu hoạch quá lớn. Không cần biết là Lão Mã có muốn nghe hay không, Mạnh Cảnh Châu kể chuyện nửa năm ở yêu vực. Lão Mã nghe xong hối hận, oán mình nhát gan, không được tận mắt nhìn thấy bán tiền chi chiến. Biết rằng có cổ tổ phương tộc chống lưng thì sợ chó gì, quét ngang yêu vực luôn. Không thể như thế nữa, lần sau phải theo thằng nhóc này ra ngoài để mở mang. Không biết Liên Y tiền bối đã gặp đại sư tỷ chưa đây, Lục Dương cảm thấy hơi lo. Lên núi chỉ thấy Tam Sư Tỷ lo lắng, không thấy Đại Sư Tỷ và Khương Liên Y đâu. Tam Sư Tỷ ngồi bên bàn đá, hai tay đan chéo vào nhau, ngón tay xoay vòng, bất an, đầu lông mày chứa đầy sự lo âu. Tam Sư Tỷ, Đại Sư Tỷ và Liên Y tiền bối đâu? Tiểu sư đệ, vừa nãy không biết làm sao, Liên Y tiền bối thấy Đại Sư Tỷ muốn thử thân thủ, Đại Sư Tỷ đồng ý. Hai người sợ là giao thủ ồn ào cho nên đi đến dị không gian của Đại Sư Tỷ để chiến đấu. Ta vẫn đang chờ đợi ở đây. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh, Liên Y tiền bối thật đúng là đầu đất. Vừa đến đã thách đấu Đại Sư Tỷ rồi. Tam Sư Tỷ lo Đại Sư Tỷ thua sau. Tam Sư Tỷ thở dài, bảo Lục Dương ngồi xuống, nói nỗi lo của mình. Ta lo là Liên Y tiền bối, vừa mới sống lại đã bị đánh cho sụp đổ đạo tâm. Trước đây Đại Sư Tỷ ra tay, không hề nhẹ. Ta biết mấy lão tiền bối bị Đại Sư Tỷ đánh sụp đổ đạo tâm, phải mất tới mấy trăm năm mới có thể lấy lại được hùng tâm tráng trí. Làm sao lấy lại được vậy? Lục Dương rất tò mò. Lần đầu hắn nghe thấy là đạo tâm sụp đổ có thể lành lại. Nhưng mà giá quá lớn nhà, cần tới mấy trăm năm lần. Thì ép người ta thôi, giả làm hậu bối, rồi tỏa sáng giữa đám hậu bối. Thường bị người ta chế nhạo là thiên phú thấp, trình độ non kém, vô vọng, rồi sau đó lại phản kháng, giải phóng ra một chút sức mạnh, đánh trả, theo cái kiểu giả heo ăn thịt hổ, nhưng mà là ăn thịt con cháu nhà mình đó. Từ luyện khí kỳ tiến vào tiểu tông môn, rồi đến trúc cơ kỳ tông môn nhỏ hạn chế, liền vào trung tông môn, rồi kim đan nguyên anh, trong quá trình lặp đi lặp lại việc này. Phương pháp này khá là hiệu quả, vài lão tiền bối còn gặp được hồng nhan chi kỷ, thành kiểu trâu già gặm cỏ non, rồi kết hôn, rồi khơi lại tuổi thanh xuân, tâm thái trẻ ra, có người nhờ vào tình yêu mà gia tăng sức mạnh nữa. Lục Dương nghe vậy thì ngáo ra, hóa ra lão tiền bối mất mấy trăm năm là giả vờ ngầu để đánh mặt người ta. Trong lúc nói chuyện thì không gian ở trên đầu bọn họ, thân hình Khương Liên Y từ trên cao rơi xuống đập mạnh xuống đất, khói bụi mịt mù. Lục Dương và Tam Sư Tỷ toàn toàn chạy tới xem. Khương Liên Y nằm đơ cắn cuốc không hề có dấu hiệu sự sống, rõ ràng đã chết đến không thể chết hơn. Liên Y tiền bối, ngươi không sao chứ? Nghe Lục Dương quan tâm, Khương Liên Y sống lại bật dậy trong lòng còn sợ. Nguy hiểm thật, không ngờ là hậu thế lại có hậu bối mạnh như thế. May mà trước khi thua ta đã chủ động tự sát, dừng chiến, cho nên miễn cưỡng coi là đánh ngang tay với nàng. Khương Liên Y nhớ lại trận chiến vừa rồi mà cảm thấy kinh tâm động phách, nguy hiểm vạn phần. Không hổ là giáo chủ của bản giáo, quả nhiên mạnh mẽ khác người. Vừa rồi ta và Vân giáo chủ giao đấu trong dị không gian, vài hơi thở đã giao thủ mấy trăm hiệp, khó phân thắng bại. Sự phức tạp của đấu trí trong đó khó có thể nói rõ trong chốc lát được. Vân giáo chủ ra chiêu sắc bén, thể hiện rõ phong thái của hậu thế. Người đời thường nói là nay không bằng xưa, theo ta đó là một sai lầm lớn. Vân giáo chủ là đỉnh cao của hậu thế, đã có thể chứng minh tất cả. Chúng ta đại chiến kinh thiên, không gian vỡ nát, thời gian chấn động, hỗn độn khí lan tràn khắp nơi. Ta định thi triển Niết Bàn trọng sinh chi pháp để bùng nổ tiềm năng, quyết chiến trận cuối với Vân giáo chủ. Đáng tiếc là dị không gian mở cửa, ta sơ suất bị rơi xuống, thế là trận chiến bất phân thắng bại, tính coi như là hòa đi. Lục Dương và Tam Sư Tỷ ngáo ra. Lục Dương nghĩ là với tâm thái của Liên Y tiền bối thì dù có thua cũng không có sụp đổ đạo tâm. Bất Hủ tiên tử thì lại rất hài lòng với chiến tích của Khương Liên Y. Không hổ là đệ tử không có chính thức của bản tiên, trong lúc nguy cấp đã dùng được cách này để giữ được tỷ lệ thắng, đáng dạy, tương lai tươi sáng đầy. Bản tiên đấu với Vân nhà đầu cũng ngang tay. Có ngươi và nhị đương gia trợ giúp thì cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía bản tiên. Phải biết rằng khi thực lực ngang ngửa, một chút thay đổi nhỏ cũng có thể định được kết quả. Đại sư tỷ từ dị không gian bay ra, nghe Khương Liên Y mô tả trận chiến thì hơi bất đắc dĩ. Chẳng phải ngươi nói là muốn ta thấy thần thông thượng cổ, rồi ngươi ra tay trước, vài hơi thở dùng cả trăm chiêu, ta chặn lại rồi phản công, ngươi lại lập tức dùng trang tử thuật bỏ chạy khỏi dị không gian sau. Đại sư tỷ, Lục Dương ngoan ngoãn chào hỏi. Nguyên anh kỳ rồi sao? Tốt, căn cơ vững, vừa đột phá mà không cần củng cố, quả nhiên có vô địch đang làm nền. Đại sư tỷ gật đầu. Lục Dương tu luyện khá nhanh, nửa năm ở yêu vực không hề lười biếng. Tam sư muội, thời gian qua Lục trưởng lão luôn nhắc tới ngươi, giờ trở về tông môn nên đến thăm bà ta một chuyến, đừng để trưởng lão phải đến gặp làm rối lễ nghi. Vâng. Ở trước mặt đại sư tỷ, Tam sư tỷ mất luôn vẻ ngang tàng ở yêu vực, ngoan ngoãn nghe lời, làm gì cũng làm theo. Tam sư tỷ xuống núi, đại sư tỷ lại ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống. Cương Liên Y thì không cần phải ngồi đất, có thể ngồi ghế đá. Đại sư tỷ, đây là đặc sản ta mang về từ yêu vực. Lục Dương giống như dâng châu báu, lấy ra bốn cái ngai đế từ ngọc bài thân phận do Chu Thiên tiền bối năn nỉ tặng trước khi hắn rời khỏi yêu quốc. Ghế đá đã đổi thành ngai đế, không khí lập tức khác bọt ngay. Tiểu sư đệ, bất hủ tiền bối, các ngươi làm gì ở yêu vực, lên đi tiền bối rốt cuộc sống lại như thế nào? Giọng của đại sư tỷ bình thản, hơi có chút bất đắc dĩ. Thành thật mà nói thì khi tam sư muội dẫn Khương Liên Y đến, nàng có chút ngỡ ngàng. Không cần nghĩ cũng biết là sẽ liên quan đến tiểu sư đệ và bất hủ tiền bối. Bất hủ tiên tử chui tụt ra, ngồi kiểu nửa quỳ. Một người một yêu, một quỷ kể chi tiết trải nghiệm của yêu vực, đặc biệt nhấn mạnh phát hiện về cấu trúc của thế giới và lưu ảnh của kỳ lân tiên, về trận chiến tứ tiên và hắc thủ sau màn. Đại sư tỷ ngồi nghe im lặng hồi lâu, thu hoạch lần này thực sự ra ngoài dự liệu. Trận chiến giữa tiên nhân không thể phân ra thắng bại nhanh được, nhất là hắc thủ sau màn, nghi là người có nhân quả đạo quả, rất là khó chơi. Nhưng mà đấu 7 ngày 7 đêm với tứ tiên thượng cổ, vậy thì thực lực của hắc thủ này mạnh hơn ta dự đoán nhiều. Bất hủ tiên tử gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Rồi nàng lại bất bình, kỳ lân tiên không biết là đang mưu tính cái gì, hay là ngủ quên, Liên Y gây náo loạn ở yêu quốc vậy mà hắn cũng không xuất hiện. Đây cũng là một lý do mà Khương Liên Y chủ động lộ diện ở trong lễ lập quốc. Nàng đứng trên thiên đàn, chứng tỏ bất hủ tiên tử đã sống lại là thông tin gửi cho kỳ lân tiên. Nhưng kỳ lân tiên vẫn không xuất hiện thì cho thấy là tình hình rất là phức tạp. Hoặc vì một lý do nào đó mà hắn ngủ say, hoặc là không thể đến được, không gặp được bất hủ tiên tử. Ở trong liêu ảnh cầu, kỳ lân tiên rất hào sảng, nói là đối thủ quá nguy hiểm, cứ giao hết cho hắn, bảo vợ là sẽ gặp bất hủ tiên tử và chúc mừng nàng sống lại. Có khi kỳ lân tiên nói mạnh miệng xong đã bị hắc thủ sau màn ám toán. Đại sư tỷ lắc đầu bình tĩnh nói, còn có một khả năng khác nhưng hai người không muốn nghĩ tới. Lục Dương thắc mắc nhìn đại sư tỷ. Bất hủ tiên tử và Khương Liên Y thì sắc mặt không tốt. Đại sư tỷ nói tiếp, kỳ lân tiên đã vẫn lạc, áp chế mất đi và có bán tiên nhân cơ hội thành tiên tái tạo lại sự áp chế. Lục Dương giật mình, khả năng này đúng là có thật, có nghĩa là có người khác đã thay thế kỳ lân tiên ở cái đạo quả đó, cho nên Khương Liên Y vẫn cảm nhận được sự áp chế, nhưng không có nghĩa là kỳ lân tiên còn sống. Hắn thắc mắc, chẳng phải thành tiên tiên kiếp sẽ long trời lở đất, không thể che giấu được sao? Lẽ nào bán tiên thành tiên mà lại không ai phát hiện ra? Thành tiên kiếp đúng là rất lớn, nhưng không phải là không thể che giấu, như là mượn tiếng của hai quân giao chiến, hoặc là bán tiền giao chiến, ngụy trang thành tiên kiếp. 10 vạn năm trước, có người đã dùng cách này để thành tiên. Nhưng mà kỳ lân tiên vẫn có khả năng thấp, là đặc tính đạo quả quán khiến toán khó bị người ta giết. Nếu như có trận chiến ở cấp bậc đó thì cổ tịch sẽ phải ghi chép lại, động tĩnh là không thể che giấu. Nghe lời của đại sư tỷ, sắc mặt của bất hủ tiên tử và Khương Liên Y mới khá hơn một chút. Đại sư tỷ lại nói tiếp, nghe Liên Y tiền bối kể về trận chiến tứ tiên thượng cổ, dẫn ra các vấn đề khác. Các người có nhớ tiên nhân chuẩn bị hái bất hủ đạo quả phôi thai hay không? Lục Dương và bất hủ tiên tử gật đầu, dĩ nhiên là nhớ. Sau khi bất hủ tiên nhân sinh ra, có một bóng đen ẩn ở gần đó định hái bất hủ đạo quả phôi thai, nhưng mà bị đại sư tỷ phát hiện tiêu diệt đi, nhận ra bóng đen là phân thân của một tiên nhân. Đại sư tỷ thấy quen thuộc, nhớ là mình đã từng giao thủ với bản thể của bóng đen này, đối phương lẻn vào đại hạ và bị Vân Chi đánh lui. Đối phương chắc chắn là tiên nhân, nhưng không thể nào đấu 7 ngày 7 đêm với tứ tiên thượng cổ được. Là ẩn giấu thực lực ư? Lục Dương suy đoán. Đại sư tỷ lắc đầu. Có ẩn giấu hay không, ta đều cảm nhận được, đó là thực lực thực sự của hắn. Hay là trọng thương chưa lành? Cũng không. Không có thương thế nào mà 30 vạn năm không lành lại được. Khi ta giao thủ, không hề thấy hắn bị thương. Lục Dương nhíu mày, nghĩa là ngoài hắc thủ sau màn vẫn còn kẻ thù ẩn giấu khác. Dù không mạnh bằng hắc thủ, nhưng cũng là tiên nhân, không thể xem thường, thực sự là phiền phức. Khoan, sao tự ta lại choán là kẻ thù chứ? Ta mới là Nguyên Anh Kỳ, ta xứng sao? Lục Dương bất chợt nhận ra là từ khi nào tầm nhìn của mình lại cao đến như vậy cơ chứ? Tự coi tiên nhân là kẻ thù của mình, thật là ngớ ngẩn. Chuyện của ai thì để lấy giải quyết đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.